cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 176. Góc truyện audio.com. Ta cũng từng nay cho rằng, điện hạ nhất định là ở trên người nàng tìm được yên tự bóng dáng. Bởi vì nàng có một đầu đen nhánh đẹp tóc đen, cười rộ lên cũng linh động tuấn tú. Bạch y thêm thân, cũng có kia động nhân đôi mắt sáng, cùng quật cường như thỏ chạy màu sắc. Thế nhưng, điện hạ lại dừng lại không tiền, trái lại làm cho tam điện hạ đem cô gái kia đoạt đi. Nghe nói bọn họ càng cùng ở một mái hiên, liền tam điện hạ thiếp thân sự vật đều phải do cô gái kia hầu hạ. Như thế rõ ràng sủng hạnh, dù cho đầu ngốc cũng biết nàng đã không sạch sẽ. Thế nhưng, điện hạ nhưng vẫn vì nàng cùng điện hạ Lam Tranh ở điện Trường Sinh dưới đánh nhau. Suýt chút nữa kinh động bệ hạ ấy là lần đầu tiên, điện hạ mất bình tĩnh, cũng mất chấn định, hắn mâu quang như lửa. Cơ hồ đem thế giới đều rọi sáng, nhưng đây là vì Khuynh Anh. Vẫn là vì yên tự, ta bình tĩnh nhìn về phía kia vực sâu u minh, trong lòng nhưng có chút căm hận này thế gian cô gái đến. Nếu không phải nàng, này thần đô liền sẽ không bởi vậy nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Nếu không phải nàng, hai vị điện hạ đều sẽ bình yên vô sự. Nếu không phải nàng, điện hạ cũng sẽ không thay đổi vậy. Vậy yêu sầu bi thương, nếu nàng mất cho giỏi đây chỉ là trong lòng ta một câu lời nói đùa. Lại không nghĩ rằng, một ngữ thành sấm, chỉ nghe bên tai một mảnh kinh hô, liền thấy ngày đó tế thiểm đến một đạo bạch quang, có ba đạo bóng dáng đồng thời rơi xuống đất, mọi người sôi nổi nghênh đón, nhất thời thở dài một hơi, hai vị hoàng tử điện hạ cùng công chúa đều đã trở về. Kia một cái chớp mắt bọn họ quá mức hài lòng. Đều bỏ quên ba người lúc này khác nhau biểu tình, cùng quái dị tư thế, nhưng ta lại đều nhìn thấy, điện hạ Trường Minh tự hồ bị thương, lại không nhúc nhích bị Thiên Thường công chúa ôm vào trong ngực. Mà điện hạ Lam Tranh đờ đẫn quỳ trên mặt đất, dường như trời đất đều cùng hắn không quan hệ, ta kinh ngạc không có phát hiện cô gái kia bóng dáng. Lại tỉ mỉ nhìn thấy điện hạ Trường Minh trong mắt cực kỳ bi thương. Thiên Thường công chúa sắc mặt gần như điên cuồng điên si chi cười. Cùng với kia chặt nhắm chặt hai mắt, đã rồi không còn tức giận Phương Đông Lam Tranh. Lúc đó quanh mình người sôi nổi tương hô ăn mừng, liền địa vị cao thượng bệ hạ cũng là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Miệng của bọn họ hé ra hợp lại, thảo luận nhiệt liệt, nhưng ta lại cảm thấy bên tai thực sự là yên tĩnh rất. Tất cả động tĩnh đều ở nhẹ nhàng đi xa. Trong con ngươi, cơ hồ tất cả động tác tựa hồ cũng ở biến chậm. Biến chậm thế là ta nhìn thấy điện hạ Trường Minh đột phun ra một đại búng máu tươi. Sau đó dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đem Lê Thiên Thường đẩy khai mà Lê Thiên Thường sắc mặt kinh hoàng. Lại vội vội vàng vàng muốn đem điện hạ một lần nữa ôm hồi cũng đó là ở một khắc kia. Một tay từ phía sau xỏ xuyên qua ngực của nàng thang. Máu tươi tuôn ra, đem như bạch ngọc bàn cung điện nhuộm đỏ tươi. Thế giới rốt cuộc thực sự an tĩnh. Đại gia không thể tin tưởng nhìn này đột nhiên xuất hiện một màn. Vừa rồi còn chìm đắm trong đó vui thích bầu không khí chớp mắt tức tan biến. Tùy theo mà đến đó là vô số kinh khủng nhìn kỹ. Lam Tranh yên lặng giống đã không có sinh mệnh. Hắn trở tay đưa tay rút ra, lại lấy ra trái tim của nàng. Sau đó một phen nhiết nát bấy, ta nguyền rủa ngươi, đây là câu nói sau cùng Lê Thiên Thường phun ra, khóe miệng nàng câu ra một đạo cười, lại có nước mắt ầm ầm rớt xuống. Sau đó, nàng nặng nề ngã xuống, chết không nhắm mắt, cực kỳ lâu sau này, chứng kiến quá một màn kia mọi người đều cho rằng như vậy một câu nói là đúng giết nàng Phương Đông Lam Tranh nói. Mà bọn họ đem này tai họa diệt trừ. Coi như là còn nàng một nguyện, nhưng ta lại thấy, câu nói kia, rõ ràng là đối nàng hung hăng đẩy ra điện hạ Trường Minh theo như lời. Nàng từng câu từng chữ, đều là vậy gắt gao nhìn chằm chằm điện hạ Trường Minh mặt. Giống như là muốn đem này luồng khắc sâu cảm tình khắc tiến xương của hắn lý. Dung tiến huyết dịch của hắn lý, cho dù chết, nàng cũng muốn hắn vĩnh viễn thả bằng tĩnh. Đảo mắt, ba tháng vội vã mà qua, điện hạ Trường Minh cũng ở trên giường đủ nằm ba tháng mới mở hai mắt ra. mà này trong lúc, đã xảy ra rất nhiều đủ để phá vỡ thần đô phương Đông lịch sử việc. Mặc cho bệ hạ cùng Bắc Đế thế nào giải cứu, tia Lê Thiên Thường liền một tia linh khí cũng không có nhặt trở về. Điện hạ Lam Chanh là như thế nào rất tuyệt, lại ở đoạt trái tim của nàng lúc, cũng đào nàng hồn phách, cùng nhau hủy cái sạch sẽ. Bệ hạ giận dữ, theo Bắc Đế cùng nhau đem phương Đông Lam Chanh bắt vào thiên lao. Trường sinh cây thần dụ tuyên án cái chết của hắn hình. Hắn đem bị lột bỏ thần cốt, hủy bỏ thần tịch, đánh vào thất nặng luyện ngục, chọn đời thoát thân không được. Hắn một lòng muốn chết, lại cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Từ đầu tới đuôi, hắn duy nhất kiên trì chuyện, đó là chăm chú nhắm hắn một đôi mắt, cũng không nói gì quá một câu nói. Ta chỉ cho là hắn là quá mức khổ sở, mới không muốn mở mắt ra nhìn một cái thế giới này. Mà đoạn này thời gian lý, ta lo lắng người ngoại trừ điện hạ Trường Minh, đó là Già Diệp. Già Diệp từng nay là một cái linh điểu, tu luyện trăm năm, liền lên trời, lúc đó ta cùng với hắn cũng còn chưa bị lựa chọn. Cùng ở một thị điện lý, cùng nhau tu hành quá rất dài một đoạn ngày, ta cùng với hắn đều là tự nhiên linh hệ sở biến ảo. Tự nhiên so với không được này trời sinh chiều chuộng bát hoang con cháu. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta cùng với hắn mới so với người ngoài khắc khổ nỗ lực rất nhiều. Chúng ta từng nay đây đó nỗ lực, về sau các sự kỳ chủ giao tình phai nhạt một chút. Nhưng cũng là quan hệ rất tốt, lúc này điện hạ Lam Chanh làm ra như vậy kinh thiên hãi tục việc. Ta lo lắng hắn chịu không nổi đả kích, liền đưa hắn nhận được điện hạ Trường Minh trong cung, tạm thời đưa hắn chăm sóc, tính toán chờ đoạn này thời gian một quá khứ, liền hướng điện hạ Trường Minh một lần nữa cho hắn tiến cử một phần tồi. Nếu không đi, liền thẳng thắn đưa hắn ở chỗ này, cùng mình cùng hầu hạ điện hạ, kia đoạn ngày hắn quá rất là thất hồn lạc phách, chuyện gì cũng không làm, cái gì cũng không nói lời nào. Ta bản lo lắng hắn như vậy tiêu thụ đi xuống không chịu nổi. Lại có một ngày đột nhiên liền thanh minh qua đây, kéo ta nói đông nói tây, cùng trở về chỗ cũ lúc đầu cùng tu luyện tình cảnh. Còn nói rất nhiều về điện hạ Lam Chanh việc. Hắn nói, điện hạ Lam Chanh so với ai khác cũng khổ hơn, lại muốn lại cứ trang làm ra một bộ cái gì cũng không để ý biểu tình. Không cho người thân thiết. Hắn còn nói, điện hạ Lam Chanh lần đầu tiên đối một cô gái chấp nhất. Liền bị làm hại trình độ như vậy. Hắn rất khổ sở, nhưng lại không hận cô gái kia. Hôm nay số phận bất công. Không muốn thẳng thắn cấp cái thanh toàn, mà lại muốn như vậy dàn vặt. Hắn vẫn nói với ta điện hạ Lam Chanh thật là tốt. Ta liền chỉ có rất an ủi hắn. Hết thảy đều đã quá khứ. Điện hạ Lam Chanh tự nguyện bị phạt. Kết quả như thế đối mọi người đều hảo. Bắc phương thần đô đau thất công chúa. Nếu không cấp cái công đạo, bọn họ nhất định không muốn chịu để yên. Mà Bắc quốc đế quân đem cưới vợ công chúa toàn cơ. Nếu không phải thích đáng xử lý, công chúa toàn cơ gả quá khứ nhất định sẽ không dễ chịu. Già Diệp chỉ nói liên miên cằn nhằn gật đầu, nói hắn đều hiểu, sau đó lại đưa ra. Hắn muốn trở về điện hạ Lam Chanh nơi ở lại nhìn một cái. Một người đi nhìn một cái, ta sợ hắn sẽ làm ra những thứ gì nguy sai sự. Liền dùng linh lực hóa ra một mảnh lá cây, dính ở phía sau hắn. Hảo hảo nhìn hắn, hắn quả thật là đi trở về cái kia cung điện. Ta còn nhớ rõ, đó là thần giới tối đặc biệt điện viện. Nó sẽ theo nó chủ nhân tâm tình thay đổi khí trời. Phần lớn thời gian, nơi đó đều bảo trì đạm mà không kiềm chế được màu sắc. Cùng hắn màu vàng chói mắt ngoại hình có chút không tương xứng. Mà từ hắn ra sự, này tòa cung điện lại cũng tự động phong ấn. Nhìn từ bên ngoài, chính là một rách nát viện, ai cũng vào không được. Ta cho rằng Già Diệp cũng chỉ là ở bên ngoài nhìn một cái. Lại không biết hắn dùng phương pháp gì lại mở ra cửa sau. Bên trong cảnh sắc làm cho ta lại lần nữa ngẩn ngơ. Trắng xóa tuyết rơi bay là tà bỏ ra, bao trùm tất cả màu sắc, lạnh lẽo nhiệt độ vẫn lan tràn, như là người kia, lạnh lẽo đến xương lại làm cho đau lòng người tột đỉnh tâm tình. Ta cũng kìm lòng không đậu trở nên thương cảm đứng lên. Đi tới một bước này, là ai có thể sở liệu, ngắn trong thời gian ngắn, như thế nào sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia Diệp ở trong cung điện ngây ngốc hồi lâu, lại đã chỗ đi, đem tuyết động diệt trừ, đem gian phòng mỗi một tấc trà lau sạch sẽ. Ta nghe thấy hắn đang khóc, cũng không tốt lại nghe trộm nhìn lén, đem linh thức theo trên lá cây lột xuống, tính toán đợi lát nữa trên nhất đẳng, đón thêm hắn trở về, đã có thể là như thế nhất đẳng, ta liền cũng nữa không thể nhìn thấy hắn. Điện hạ Lam Tranh xử tử thời gian bí mật nói trước. Này ngay cả ta cũng không biết, nhưng Già Diệp lại biết, mà cái kia sớm ngày. Liền đúng là hắn đưa ra muốn đi xem cung điện cái kia buổi tối. Ta đoán hắn ở điện hạ ba người trở về một khắc kia. Tựa như ta bình thường bám vào linh thức ở Lam Tranh trên người. Vì thế, hắn vì cam đoan kia lũ linh thức có thể không bị người phát hiện. Dốc hết của mình tất cả năng lực, mới có thể thường xuyên một mình ngốc ở trong phòng. Không nói lời nào cũng không động tác. Hắn sớm đã ở trong lòng quyết định một thứ gì đó. Ta đã định trước đã mất pháp ngăn cản, thất nặng luyện ngục nhập khẩu cũng không phải là người người đều có thể tìm được. Nhưng Già Diệp cũng làm được, hắn trở lại điện hạ Lam Tranh nơi ở, liền là vì đi tìm một khối mai trong lòng đất linh thạch. Kia linh thạch hấp thu điện hạ Lam Tranh tinh phách, cùng phòng này hòa hợp một thể, mới có thể huyễn hóa ra tâm tình của hắn. Mà này linh thạch cũng trùng hợp là lúc ban đầu nữ hoa vá trời Di Lưu mảnh nhỏ. Hắn mượn cổ sức mạnh này, len lén đi theo thủ vệ kia thủ vệ nghiêm ngặt nơi. Chờ ta phát hiện không thích hợp, một lần nữa đem linh thức bay vào kia phiến trên lá cây thời gian. Đã chậm, hắn xuyên phá nặng nề phòng thủ, nghĩa vô phản cố đi theo điện hạ Lam Tranh phía sau nhảy vào kia thất nặng luyện ngục. Dùng mình cuối cùng linh lực bảo vệ hắn, liền ở của ta phiến lá bị đốt cháy không còn một mảnh trước. Ta gặp được Phương Đông Lam Tranh phút chốc mở mắt ra con ngươi. Như là xốc lên một đạo ngọn lửa đỏ liêm mạc, lộ ra một đôi đỏ máu, không hề tì vết màu đỏ hai trong mắt, đây là một đôi cũng không thuộc về thần tộc hoàng tử mắt. Mà ta cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn xử tử cũng bị sớm. Vì sao hắn sẽ vẫn chăm chú nhắm mắt, không muốn mở về sau, nhìn thấy cặp mắt kia thị vệ đều bị giết, mà ta lại sống mãi khó quên. Cách chương.